Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 559. Thứ nghiệt thế tiên cảnh xuất hiện nguyên nhân, mà nguyên bản nhắm hai mắt, an tâm hấp thu thứ nguyên nặng trong nước sở hàm năng lượng người một nhà. Lần lượt mở hai mắt ra, Thuần Nhi, ta hiện tại tin lời của ngươi. Này nghiệt thế tiên cảnh, hoàn toàn là vì ba người chúng ta. Mới xuất hiện ở trong này, mami, Bảo Bảo cũng tin, Chu Bảo Bảo vội vàng mở miệng phụ họa nói. Chu Thuần cảm giác được trong cơ thể biến hóa, khóe miệng cong lên cái độ cung, thế nhưng nàng không biết nàng bây giờ là thế nào đích thực lực. Tiểu Bạch nói, chỉ cần không trải qua lôi trì lễ rửa tội, căn bản là không thể xem như là thoát thai hoán cốt. Thế nhưng, hậu tích mới có thể mỏng phát. Đây là mãi mãi bất biến đạo lý. Trên đầu bọn họ đã hoàn toàn đã không có thác nước. Thác nước bị tiểu đằng gia cấp hoàn toàn ngăn trở, mà kia làm như theo cửu thiên ngân hà hạ xuống thác nước rơi vào tiểu đằng gia thân thể thượng. Tích tích rơi xuống nước đến đầm nước chung, phảng phất là đại châu tiểu châu rơi ngọc bàn, phát ra thanh thúy leng keng thanh, nguyên bản nhập định người cũng đều liên tiếp mở hai mắt ra. Chu Thuần nhìn hai tay ôm ngực đứng ở cách đó không xa Diệt Một. Nói, ngươi, thật xác định phải ở chỗ này cùng ta động thủ sao? Diệt lạnh lẽo hừ một tiếng, hắn căn bản cũng không có trả lời Chu Thuần, liền đối với nàng công quá khứ, quả thật là không có phong độ. Chu Thuần khẽ cười một tiếng. Phong Thiên Châu rất nhanh bay ra, kéo lại hắn chỉ chốc lát, sau đó thừa dịp này không đương. Bọn họ nhảy lên tiểu đằng xà lưng, tiểu đằng xà lập tức xoay người, hướng phía thác nước phía sau bay đi, chờ tiểu đằng xà sau khi rời đi, mọi người mới nhìn thấy, kia đứt quãng thác nước phía sau, là một thật lớn sơn động. Truy, Diệt lạnh lẽo lạnh nói tiếng, sau đó lắc mình vào sơn động, cùng ở bên cạnh hắn Diệt Nhị cùng Diệt Tam cũng rất nhanh đuổi theo. Không phụng bồi, Gia Cơ sau khi nói xong, cũng đuổi kịp bọn họ, mà những người khác cũng là rất nhanh đuổi kịp, chỉ có Cực Vương, hắn một người đứng ở trước kia địa phương, động cũng không có nhúc nhích. Chu Thuần vốn cho là, dựa theo Diệt Thế lão nhân kia biến thái cá tính, này sơn động nhất định không phải là như thế an toàn. Thế nhưng, vẫn chờ bọn hắn phát hiện một luồng ánh sáng, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, kia lão biến thái. Có phải hay không trùng hợp vội không thời gian chỉnh chúng ta a? Nghe thấy Chu Thuần nói thầm thanh, Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, kính nhờ, cô nãi nãi, nhân gia hảo tâm dùng kỳ chân dị bảo tới cho ngươi các đề thăng công lực. Ngươi nói nhân gia nhàn rỗi không có chuyện gì đùa các ngươi ngoạn. Nhân gia hiện tại không có lại làm khó dễ các ngươi. Ngươi lại cảm thấy không được tự nhiên. Ta có thể đưa ngươi hai chữ sao? Chính là bị coi thường, nghe thấy trong đầu vang lên phê phán. Chu Thuần không có chút nào không vui. Nàng ngược lại là liêu liêu tóc, cực kỳ tao bao nói một câu. Ngươi tới tiện thì không địch thủ, thì thực tiện là một lời ca ngợi chỉ là chỉ chốc lát. Bọn họ liền đã đến lối ra, tiểu đằng xa tốc độ, vô hình chung nhanh rất nhiều, liền cùng ở sau người Diệt Một. Chỉ có thể giữ một khoảng cách bất biến, nhưng không cách nào đuổi theo. Nơi này là, Chu Thuần quét mắt hạ bốn phía, nàng xem xung quanh cảnh sắc, đột nhiên cảm giác, này có phải hay không đã là, nghiệt thế tiên cảnh bên ngoài. Coi như là, nghiệt thế tiên cảnh ngoại vi, cũng không có dễ dàng như vậy liền đi ra có được không? Tiểu Bạch đã nhận ra ý tưởng của nàng, nhịn không được nói. Chu Thuần cũng đồng ý Tiểu Bạch cái nhìn, bởi vì nàng hiện tại một chút cũng không cảm giác được cái gì phi thăng các loại cảm giác. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, thấp nam nói, này Diệt Thế lão nhân, quả thật là nhàn rỗi không có chuyện gì đàn đau a. Hết chương.